Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, lừa thế nhân. Thế là Tại Giả Hủ theo đề nghị, nửa ngày sau, kinh đô Lạc Dương Đông Môn, xuất hiện 5 vị cưỡi hoàng tông thân ngựa lấy phổ thông trường bào nam tử. Bọn hắn không phải người khác, chính là Văn Hạo chờ 5 người. Cùng trước đó so sánh, mặc dù 5 người vẫn như cũ uy mãnh, nhưng ở khí thế bên trên đã không thể cùng trước đó so sánh kém một mảng lớn. Bọn hắn hiện tại càng giống là bình thường võ tướng, cùng tuyệt thế võ tướng so ra vẫn là kém không ít. Lạc Dương quả nhiên phồn hoa. Chỗ cửa thành, nhìn xem cao chừng 5 trượng tường thành cùng thành nội về rơi chỉnh tề cho gạch ngói xanh phòng ốc cùng tầng 2 lầu các, Văn Hạo có chút khe khẽ thở dài. Ngọa hổ quan mới vừa vặn cất bước, cách Lạc Dương còn kém thực sự quá xa. Hiện tại quan nội tòa nào cự thành đoán chừng nền tảng cũng không đánh tốt đâu. Đại ca, luôn có một ngày, ta ngọa hổ quan cũng sẽ giống như Lạc Dương như vậy phồn hoa. Vạn nước triều bái, bên này, Điển Vi cũng là ánh mắt sáng rực phát ra cảm thán. Hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này kinh đô Lạc Dương. Nhưng ở Điển Vi trong lòng, sớm muộn có một ngày, ngọa hổ quan sẽ so Lạc Dương càng phồn vinh, tiên tiến thành. Nghe vậy, Văn Hạo mỉm cười. Kỳ thật Điển Vi mới vừa rồi còn thật nói ra hắn trong lòng ý nghĩ. Sau đó, 5 người vào thành, 4 phía nghe ngóng về sau, rốt cục đi tới tư đồ phủ trước. Vị này quân gia, làm phiền thông bẩm một chút, liền nói ngọa hổ quan chi chủ Văn Hạo cầu kiến. Nhìn thấy thủ vệ 2 vị binh sĩ, Văn Hạo 10 phần khách khí mở miệng. Lần này vào kinh bọn hắn là có mục đích, cũng không phải là vì đơn thuần trang bức, hạ thấp tư thái không có lỗi gì. Ngọa hổ quan chi chủ. Cái này 2 tên binh sĩ kỳ thật đã sớm thấy được Văn Hạo 5 người. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào tiểu địa phương tới. Lại là không nghĩ tới Văn Hạo báo ra ngọa hổ quan 3 chữ. Hiện tại ngọa hổ quan sớm đã nghe tiếng đại hán. Tại rất nhiều người trong lòng bọn hắn chính là thần bí cùng thực lực biểu tượng. Tại những binh sĩ này trong lòng càng là như vậy. Tại bọn hắn nghĩ đến, nếu như là ngọa hổ quan người xuất hiện, nhất định là thần dị tỏa kỵ, sau đó mặt lạnh thiết huyết mang theo vô biên khí thế. Mà lại thái độ kiêu căng, chỗ nào giống như vậy, cách ăn mặc bình thường không nói, nói chuyện còn như thế khách khí. Muốn biết, đến nơi này vô luận là thật to nho nhỏ chư hầu. Nói chuyện cho tới bây giờ không có một cái giống Văn Hạo khách khí như vậy. Thậm chí cái này 2 tiểu binh nhìn thấy Văn Hạo trẻ tuổi như vậy ngay cả 20 tuổi cũng không. Đến, liền tự xưng là ngọa hổ quan chi chủ. Thực sự là không thể nào tiếp thu được. Người thật là ngọa hổ quan chi chủ. Vì thế, tiểu binh lần nữa hồ nghi mở miệng. Như ra bao đổi, mong rằng thông truyền. Văn Hạo lần nữa chắp tay. Ngươi nói ngươi là ngọa hổ quan, nhưng có bằng chứng. Nhưng mà, Văn Hạo sau khi nói xong, tiểu binh vẫn như cũ không có đi vào. Ngược lại vươn tay, bằng chứng, ngươi hỏi ta nhà đại ca muốn bằng chứng. Tiểu binh không nói thì thôi. Nói chuyện bên cạnh Trương Phi lập tức mở to hai mắt nhìn. Tại Đại Hán Vương Triều, trừ chức quan sẽ có mình chuyên môn bằng chứng bên ngoài. Những người khác nào có? Mà lại người tiểu binh này ánh mắt cùng 5 lần 7 lượt hồ nghi. Đã để hắn phi thường phản cảm. Tất cả đến bái kiến tư đồ đại nhân đều có bằng chứng. Nếu không chẳng phải là A Miêu A Cầu đều có thể nhìn thấy tư đồ đại nhân. Truyền lệnh tiểu binh lần nữa nhìn lướt qua Văn Hạo bọn người trang phục. Trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Hắn thậm chí hoài nghi. Là có người hay không cố ý đánh lấy ngọa hổ quan ngụy trang đến cố ý quấy rối. Kỳ thật, cái khác chư hầu tới thời điểm, bọn hắn nào dám muốn bằng chứng. Đây không phải là muốn chết à. Ngươi, Trương Phi khí liền muốn huy quyền. Lúc này Văn Hạo lại là khoát tay áo, ra hiệu Trương Phi lui ra. Vị huynh đệ kia, ta có đại nhân nhà ngươi thân bút thư, dạng này có thể thực hiện. Thân bút thư, ai biết ngươi thân bút thư có phải thật vậy hay không? Dù sao hôm nay nhất định phải xuất ra bằng chứng, nếu không, nhưng mà vị này tiểu binh hiện tại ngay cả thư cũng không nhận. Liền muốn bằng chứng, bằng chứng, bằng chứng bà ngươi cái chân. Gia gia ta liền không có bằng chứng có thể đem ta thế nào. Nghe được truyền lệnh tiểu binh kiên trì muốn bằng chứng, Trương Phi Bảo tính tình liền lên tới, hai mắt chừng một cái, liền muốn đánh người. Văn Hảo nhìn thấy như thế cũng không có ngăn cản. Hai người này chính là cái truyền lời tiểu binh mà thôi, căn bản không có nhìn chuyên môn bằng chứng tư cách. Hiện tại hai người rõ ràng là quản quá rộng. Văn Hạo là dễ nói chuyện không già, không chủ động gây chuyện cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Trương Phi xuất thủ cùng hắn xuất thủ cũng không hề khác gì nhau. Ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh người hay sao? Nhìn thấy Trương Phi hai mắt trợn tròn như là hung thần ác sát như vậy, tiểu binh trên mặt hiện lên một tia sợ hãi nhưng vẫn như cũ hết thân thể. Hoặc là hiện tại đi vào thông truyền, hoặc là, Trương Phi thanh âm rất lạnh, ta liền không tin ngươi dám. Bành, tiểu binh vốn còn muốn nói ta liền không tin ngươi dám ở tư đồ phủ trước cửa đánh người. Kết quả lời nói mới lên tiếng một nửa, liền bị Trương Phi một quyền đánh bay ra thật xa. Ồn ào, một cái giữ cửa, thật sự cho rằng ngươi là vương tư đồ rồi. Bên này, nhìn thấy Trương Phi khí thế rất đủ, một cái khác thủ vệ nơi nào còn dám nói thêm nữa nửa câu. Vội vàng xoay người lộn nhào chạy vào tư đồ phủ. Hắn dĩ nhiên không phải đi bẩm báo, mà là đi cáo trạng. Cùng lúc đó, tư đồ phủ trong đại điện, vui mừng hớn hở, Vương Doãn cùng Viên Thiệu Phân ngồi tại chủ vị. Gia Cát Lượng, Tôn Sách thì là được an bài tại tay trái tay phải loại kém trên một cái bàn. Tiếp xuống mới là Hàn Huyền, Hàn Phước hai người. Trước đó chủ lực của bọn họ vị trí đã triệt để bị Gia Cát Lượng cùng Tôn Sách thay thế. Về phần Lưu Bị thì là dính Gia Cát Lượng ánh sáng, ngồi ở hạ thủ vị trí. Ha ha, thật không nghĩ tới Gia Cát tiên sinh có thể xuất thế. Thực sự là không nghĩ tới. Chủ vị, Vương Doãn cùng Viên Thiệu đồng thời nâng chén. Hai vị đại nhân nói quá lời. Nào đó cũng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Dù sao sinh gặp loạn thế. Gia Cát Lượng mỉm cười. Bất quá hắn khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng đảo qua đứng sừng sững ở cách đó không xa Mưu Sĩ Bia. Cái này xếp tại đệ nhất Thủy Kính tiên sinh cũng chính là mà thôi. Nhưng bây giờ hắn vậy mà xếp tại thứ ba. Cái này khiến Gia Cát Lượng trong lòng rất là khó chịu. Vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, nghe được Gia Cát Lượng lời nói, các lộ chư hầu trong lòng cười lạnh. Nếu quả thật vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, sớm ra làm quan cứu vớt Đại Hán là được. Làm gì một mực chờ đến đằng sau mới ra ngoài. Ha ha, tiên sinh đại tài, có như thế ý chí, thực sự là khó được. Viên Thiệu cùng Vương Doãn đều là lão giang hồ. Bọn hắn nghe được Gia Cát Lượng lời nói thời điểm, trên mặt không có một tia ba động. Về phần bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Ngay tại lúc cái này Gia Cát Lượng tại nơi này cùng chư hầu nấu rượu tán phiếm hạ thời điểm, Nam Dương, một chỗ bốn phía là rừng trúc, ở giữa nước chảy khúc thương, còn đóng một tòa phòng trúc địa phương, có một vị tóc trắng xóa lão giả đang cùng hai vị văn sĩ pha trà đánh cờ. Người kia bảo đệ thay thế ngươi danh tự ra làm quan đi. Ngươi định làm như thế nào? Thật lâu, lão giả rơi xuống một con cờ, lúc này mới chậm rãi ung dung mở miệng nói ra. Sư tôn, ta kia bảo đệ dã tâm quá lớn, mà lại tất cả bản lĩnh đều là kiến thức nửa vời. Đệ tử thực sự là lo lắng. Nghe vậy, trong đó một vị văn sĩ áo trắng đắng chát lắc đầu. Còn tốt Tư Đồ phủ các lộ chư hầu không tại nơi này. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì cái này văn sĩ cơ hồ cùng trong đại điện ngồi cái kia Gia Cát Lượng dáng dấp giống nhau như. Đúp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.